Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531. Phần 531. Chương 531.531. Kỳ quặc sự kiện bốn mùa thành thị trưởng lúc này ân vị ở Sở Hàng tả hạ vị trí thượng. Nhìn đến Sở Hàng ngồi ở một bên không nói chuyện, hắn không khỏi lại bổ sung vài câu, thanh âm phi thường chân thành. Chúng ta cũng là sở làm cho không cần thiết khủng hoảng, cho nên mới không có nói thật. Nhưng là chúng ta đã bổ giao một phần sự kiện báo cáo. Tin tưởng hiện tại đã tới rồi nguyên soái đại nhân nơi đó, Nga. Sở Hàng nhướng mày, ngữ khí thanh lãnh. Ta phụ thân nhưng thật ra không có cho ta biết chuyện này. Ngươi xác định các ngươi đều nói cho hắn sao? Thiếu soái, nghe được Sở Hàng nói, thị trưởng thở dài, thiếu soái đại nhân khả năng còn không có phát hiện, tới rồi bốn mùa thành phụ cận, sở hữu máy truyền tin đều là không nhạy, cho nên khả năng nguyên soái đại nhân đã cho ngươi phát quá tin tức. Chỉ là ngươi tiếp không đến mà thôi. Ân, nghe được hắn nói, Sở Hàng theo bản năng nhìn thoáng qua chính mình máy truyền tin. Quả nhiên sở hữu tín hiệu đều bị che chắn. Nguyên lai là như thế này. Vẫn luôn đứng ở một bên Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm lúc này cũng yên lặng mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Trách không được Hàn Ngữ Hâm vẫn luôn đánh không thông Hàn Quân Viện thông tin. Nguyên lai là bởi vì máy truyền tin tiếp thu không đến. Này cũng đã nói lên, Hàn Quân Viện hiện tại nhất định còn đang ở bốn mùa trong thành. Các ngươi có hay không gặp qua người này? Lúc này, Phó Tuyệt tiến lên một bước, từ chính mình điện tử album tìm được rồi Hàn Quân Viện ảnh chụp. Hình chiếu cho trong phòng hai người xem monster, chưa thấy qua, hai người đều theo bản năng lắc đầu. Hàn Quân Viện tướng mạo thực xuất chúng, chỉ cần xem trên ảnh chụp hắn ánh mắt, là có thể cảm giác được người này cường đại. Như vậy, cường giả, bọn họ nếu đã từng gặp qua nói, nhất định sẽ có ấn tượng. Kia hiện tại toàn bộ trong thành thị trạng huống rốt cuộc như thế nào? Lúc này, Sở Hàng lại nghiêm túc truy vấn một câu, thiếu soái, bình thường thị dân đã được đến thích đáng ân bài cùng cứu trị. Hiện tại ở thành nội hoạt động đều là chúng ta binh lính cùng một ít gen võ giả. Còn có rất nhiều phòng thí nghiệm nhân viên đang ở đối trong không khí kỳ diệu vật chất tiến hành thu thập mẫu xét nghiệm. Bất quá xét nghiệm kết quả vẫn luôn không ra tới, trong không khí kia kỳ quái vật chất năng lượng rốt cuộc là cái gì, ai cũng không biết. Trải qua thí nghiệm, cho dù là ngươi ăn mặc mạnh nhất phòng hộ phục, kia vật chất như cũ có thể mặc thấu tiến vào, cho nên bọn họ không dám làm người thường mạo hiểm. Hiện tại ở bên ngoài người đều là gen cường đại, đối kia vật chất có chống cự năng lực người. Hảo, ta đã biết, các ngươi cho ta một phần thành thị này kỹ càng tỉ mỉ điện tử bản đồ. Ta cùng ta đội viên muốn khắp nơi nhìn xem monster, Sở Hàng vừa nói. Một bên đứng dậy, tốt, thiếu soái chờ một lát, thực mau, tái nhập bốn mùa thành nhất kỹ càng tỉ mỉ điện tử bản đồ điện tử cứng nhắc đưa đến Sở Hàng trong tay. Sở Hàng mang theo Phó Tuyệt bọn họ cùng nhau ra thị chính đại lâu. Ở xác định không có người đi theo dưới tình huống, hắn tìm cái yên lặng địa phương mở ra điện tử bản đồ hình chiếu. Lúc sau bay nhanh mà phiên động, cuối cùng tìm được rồi một cái địa điểm money. Các ngươi muốn tìm lạnh gia trang viên di chỉ liền tại đây địa phương, ta mang các ngươi đi thôi. Đại gia tùy thời đề phòng, lần này sự tình tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Khả năng chúng ta đối thủ đã sớm phát hiện chúng ta. Sở Hàng tuy rằng thích chơi xoái, mặt ngoài cũng là hi hi ha ha, nhưng là hắn kỳ thật thực lý trí, tưởng cũng rất nhiều. Này bốn mùa thành cố tình ở ngay lúc này xảy ra chuyện. Chuyện này không có khả năng là tùy cơ sự kiện, tuyệt đối là sớm có dự mưu. Mà Lạnh Gia Trang viên còn có người máy sự tình Ngự Tử Ca đã sớm cùng lão nguyên soái nói qua. Chính là bởi vì biết chuyện này nghiêm túc cùng ảnh hưởng, cho nên lão nguyên soái mới có thể làm chính mình nhi tử cùng phó tuyệt bọn họ cùng nhau tới chấp hành nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ này tuyệt đối không thể làm quá nhiều người biết được, nếu không chắc chắn đưa tới đại quy mô bạo động, nói không chừng còn sẽ làm các yêu thú sấn hư mà nhập. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.